Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 41, gocchuyenaudio.com. Đã hơn 3 s trôi qua, không khí giữa cả hai vẫn thật quỷ dị. Ken bắt đầu lo sợ. Trước đây, trong từ điển của cậu không bao giờ có từ sợ, cho dù phải đối diện với đối thủ mạnh như thế nào hay là đang ở giữa sự sống và cái chết. Cậu cũng không bao giờ biết định nghĩa từ sợ. Vậy mà bây giờ, cậu bắt đầu lo sợ. Sợ rằng Ari sẽ không đồng ý, sợ rằng Ari sẽ tránh mặt cậu. Cậu sợ, rất sợ, nhưng rồi chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó ngọt ngọt ở môi. Là, Ari đang hôn cậu. Là, cô ấy chủ động. Cậu cũng từ từ đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó. Có lẽ đây là lần đầu cô chủ động nên có phần hơi lúng túng. Nhưng không sao, vẫn ngọt như thường. Không, vậy là từ chủ động thành bị động, làm cho Ari ngượng chín mặt. OMG, cô đang làm cái quái quỷ gì thế này? Nhưng, thôi thì đã phi lao thì phải theo lao thôi. Cả hai cứ vậy dây dưa một lúc rồi mới chịu rời ra. À, xin viết mà ngượng chín mặt ích không? Ken cười đều. Ý gì đây? Ari ấp úng. Thì đó, đó là sao? Ken giả bộ ngây thơ vô số, tội nói, thì, ta cũng yêu mi, Ari ngượng ngùng nói rồi đỏ mặt quay đi, tên chết bầm này, muốn trâu cô đến cùng đây mà, còn Ken thì khỏi nói, cứ mỉm cười tươi roi rói còn hồn thì đã lên 9 tầng mây rồi. Trên sân thượng thì ngập tràn màu hồng như thế nhưng sau cánh gà đang có một kế hoạch trọng đại, sắp sửa được diễn ra. Chuẩn bị hết rồi chứ? Rồi à, vậy anh lên trước. Chú cố gắng ha, anh cũng vậy. Trở lại với sân khấu King and Queen nào. Không, sau những phần thi King and Queen của các lớp, kết quả bình chọn sẽ được công bố sau những tiết mục văn nghệ. Mở đầu cho những tiết mục văn nghệ của chúng ta sẽ là một bài hát rất lãng mạn. Jason cười tươi nói. Điều đặc biệt người biểu diễn chính là một trong 4 hoàng tử của chúng ta. Chấm, Jane tinh nghịch nói làm cho đám nữ sinh bên dưới hét ầm lên. Jane sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa. Sau đây sẽ là bài hát, làm vợ anh nhé, của Jane. Lời của Jane vừa dứt thì đám nữ sinh bên dưới hú hét ầm trời. Từ trong cánh gà, Jane đi ra. Anh không còn vẻ ngạo mạn bất cần như khi nãy nữa mà là một bộ dáng dịu dàng và có chút bụi, trong áo sơ mi cùng quần tụt nam đen mài rách, đi giày Nike trắng, đôi mắt bạc thường ngày lạnh lùng nay lại trầm ấm dịu dàng. Bộ dáng này của anh không biết đã, hả, được biết bao con tim, nhỏ bé, của các nữ sinh bên dưới. Kun và Sally cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười. Chị thật là có phúc nha. Chị nào thì sẽ bật mí sau a. Trên tay anh là cây đàn guitar. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cao cấp ở giữa sân khấu. Ánh đèn LED chiếu thẳng vào anh làm anh trông thật tỏa sáng. Jen cười dịu dàng nói. Đây là bài hát tôi dành cho một người ở rất xa. Tôi rất mong cô ấy có thể nhìn thấy tôi hát và tôi muốn nói với cô ấy rằng anh yêu em. Vừa dứt lời, anh bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Cùng lúc đó giọng hát trầm ấm của anh cất lên. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Làm vợ anh nhé, chi dân. Tiếng nhạc vừa dứt nhưng mọi người bên dưới vẫn chưa hết chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn kia. Đám nữ sinh tiếc hùi hụi. Không biết, mỹ nhân, phương nào mà lại có phúc thế cơ chứ? Sau khi cúi chào, khán giả, Jen lạnh lùng bước xuống cánh gà. Kết thúc những tiết mục văn nghệ sẽ là một bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng. Jason nháy mắt tinh nghịch. Đó là bài Me Love của nhóm Westlife và người biểu diễn sẽ là Hoàng tử, K-I-N-N-N-N-N-N. Jane hô to, từ trong cánh gà, Kin bước ra, vẫn phong cách lịch lãm nhẹ nhàng. Anh tiến đến cây đàn piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Những ngón tay dài nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn piano đen trắng. Âm nhạc du dương bắt đầu vang lên cùng giọng ca ấm áp. An empty street, an empty house, a hole inside me heart, I'm all alone, the room are getting smaller, me love, Westlife. Kin hướng ánh mắt ấm áo dịu dàng về phía một người cách mình không xa. Khóe môi mỏng mấp máy những lời dịu dàng. Tiết mục này tôi muốn dành tặng cho một người quan trọng nhất đời tôi và tôi muốn nói với người đó rằng. Hít một hơi thật sâu để lấy sức rồi Kin hét lên. Amy, anh yêu em, anh vừa dứt lời. Tất cả đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ghen tị về phía mỹ nữ đang đứng hình tại chỗ kia. Kin nhanh chóng bước xuống sân khấu. Đi đến đứng đối diện với Amy rồi nở một nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Làm bạn gái anh nhé. Kin nói giọng dịu dàng thập phần ấm áp. Amy thẹn thùng gật nhẹ đầu một cái. Thật ra cô cũng đã yêu Kin từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra vì sợ bị từ chối. Em lại chỉ. Đám học viên xung quanh hét lên. Vỗ tay dần dần. Trong lòng họ, Kin và Amy vốn đã là một couple rồi. Bỗng hai giám khảo, nhí, cùng, ông hiệu trưởng, hét lên. Hôn nhau đi. Mọi người xung quanh cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Amy ngượng chín mặt định chạy đi nhưng Kin đã nhanh hơn một bước giữ cô lại rồi đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần. Ôn nhu, mọi người xung quanh hú hét ầm trời. Họ đẹp đôi quá mà. Kết quả cũng không khó để đoán ra bởi King & Queen năm nay là Kin và Amy với kết quả thắng chung cuộc khi có đến 59.2. Lượt bình chọn của học sinh và trung bình 9.8 điểm của ban giám khảo. Cũng bởi hai người quá xứng đáng mà. Nhưng, sóng gió giờ đây mới bắt đầu. Cách chương.